Chương 1223, tức đoạn. Vì sao Chu Phàm sắc mặt lạnh xuống nói, cái thứ nhất dẫn đạo giả nói cho ta biết, các ngươi cầm đăng thuyền giả tuổi thọ, cũng bất quá là chuyển đổi thành lớn xám trùng dùng để câu cá dùng. Liên tính bởi vì thuyền tiến lên, tuổi thọ không còn giống như tại ban đầu mặt sông như vậy giá rẻ, nhưng 30 năm tuổi thọ đổi thành lớn xám trùng giá trị bao nhiêu ta dùng lớn xám trùng đến chống đỡ tuổi thọ là được rồi. 30 năm tuổi thọ đối dẫn đạo giả đến nói không trọng yếu, nhưng đối Chu Phàm đến nói lại rất trọng yếu, hắn cố gắng như vậy tu luyện, mới có được nhiều như vậy tuổi thọ, không cần lại vì tuổi thọ đi tới cuối cùng mà lo lắng, nếu là có khác biện pháp, hắn đương nhiên không chịu để Chu Tiểu Miêu lấy đi hắn 30 năm tuổi thọ. Nếu là chỉ còn một năm không đến tuổi thọ, hắn bây giờ là nguyên dịch cảnh trung kỳ, liền tính tiến vào nguyên dịch cảnh hậu kỳ có thế gia tăng 8 năm tuổi thọ, nhưng mất đi tuổi thọ vĩnh viễn không cầm về được, một phần vạn sẽ có một ngày, hắn kẹt tại cái nào đó cảnh giới bên trong, cần đại lượng thời gian mới có thể tiến nhập, vậy hắn tuổi thọ liền có thể không đủ. Hơn nữa hắn nghĩ mãi mà không rõ, Chu Tiểu Miêu vì cái gì liền hai lần chân quý phụ thân cơ hội không muốn, nhất định phải tuổi thọ của hắn. Hắn nhất định muốn hỏi một cái minh bạch. Ta đã cấp ra điều kiện của ta, có đáp ứng hay không tại ngươi? Chu Tiểu Miêu tránh không đáp nói, nhưng ngươi cần phải minh bạch, ngươi do dự phải càng lâu, bọn hắn liền càng nguy hiểm. Cái này không cần ngươi nói, ta cu nở dê minh bạch, ngươi trước tiên đem tốc độ thời gian trôi qua điều chậm, ta phải thật tốt suy nghĩ một chút. Chu Phàm trầm giọng nói, chỉ cần tốc độ thời gian trôi qua điều chậm, vậy hắn ra ngoài cũng không cần lo lắng bên ngoài thời gian trôi qua quá nhanh. Chu Tiểu Miêu đối loại này đăng thuyền giả yêu cầu không thể cự tuyệt, nàng rất nhanh điều tiết tốc độ thời gian trôi qua. Điều tiết hết tốc độ thời gian trôi qua sau đó, Chu Phàm cái kia lo nghĩ tâm cũng chậm chậm yên tĩnh trở lại, hắn có thể từ từ suy nghĩ vấn đề. Hắn bỗng nhiên lại nhớ tới thuyền nói tới Chu Tiểu Miêu không cam lòng hắn chết, nhưng muốn hắn 30 năm tuổi thọ, đây là không cam lòng hắn chết sao? Đây quả thực là đòi mạng hắn. Cái này có chút tự mâu thuẫn, hắn thấy, Chu Tiểu Miêu người này hành vi càng ngày càng quái dị. Chu Tiểu Miêu trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười khẩy nói, ngươi tại do dự pha y chăng muốn dùng chính mình cơ hồ toàn bộ tuổi thọ đi cứu ngươi đôi kia phổ thông phụ mẫu, bất quá cái này cũng trách không được ngươi, dù sao đây chính là ngươi toàn bộ tuổi thọ, cứu bọn hắn, ngươi liền sống không được bao lâu, đổi rất nhiều người, chỉ sợ đều sẽ do dự. Ta trước kia liền cùng ngươi nói qua, đại đạo vô tình. Muốn ở trên con đường này đi được xa, liền không thể tránh sẽ tới làm ra lựa chọn thời điểm. Phụ mẫu, đạo lữ, huynh đệ những thứ này tại khi tất yếu cũng sẽ là tu sĩ bao phủ, bọn hắn tùy thời có thể bị ném bỏ. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, ta đúng là do dự, nhưng không phải do dự pha y chăng muốn dùng chính mình tuổi thọ đi cứu bọn hắn, mà là tại nghĩ là còn có hay không mặt khác không cần tuổi thọ biện pháp, dù sao thời gian còn có. Ta do dự không phải chuyện rất bình thường sao? Nghĩ như thế nào cũng không trọng yếu, mà là nhìn ngươi cuối cùng biết làm thế nào. Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói, ta muốn ngươi 30 năm tuổi thọ ý nghĩ này không có biến hóa, vì lẽ đó ngươi đừng nghĩ đến cải biến ta ý. Nghĩ? Chu Tiểu Miêu, ta cảm thấy ngươi người này thật kỳ quái, ngươi trước kia là nói qua cái gì đại đạo vô tình, thân nhân bằng hữu đều có thể vứt bỏ có thể từ bỏ, ta hỏi ngươi có làm như vậy hay không qua? Ngươi là thế nào trả lời ta? Chu Phàm nói, ngươi nói ngươi thân nhân bằng hữu sớm đã chết tuyệt, ngươi không cần làm lựa chọn như vậy. Nói như vậy có vấn đề gì? Chu Tiểu Miêu nói, ngươi cho rằng ta đang gạt ngươi? Ta không có cảm thấy ngươi đang gạt ta. Chu Phàm gãi đầu một cái nói, nếu như ngươi thân nhân không có chết, ngươi lại rất yêu bọn hắn, vậy ngươi nguyện ý dùng mạng của mình đi đổi mạng của bọn hắn sao? Giả thiết không có ý nghĩa. Chu Tiểu Miêu nghiêm mặt nói, ta nói sẽ, ngươi nói ta đang nói láo. Ta nói sẽ không, ngươi nói ta lanh huyết, ngoài miệng nói đến dễ nghe cỡ nào cũng vô dụng, muốn nhìn người kia thời điểm then chốt sẽ như thế nào tuyển. Nhưng ta cảm thấy ngươi không phải loại kia biết ở lúc mấu chốt ruồng bỏ chính mình thân nhân bằng hữu rời đi người. Chu Phàm no ý những thứ này định nọt ngươi cảm thấy biết đối ta hữu dụng không? Chu Tiểu Miêu khinh thường nói. Ta không phải định nọt ngươi, mà là muốn nói không phải tất cả mọi người có thể làm được ngươi nói đại đạo vô tình. Ngươi không dám nói mình có thể làm được, ta cũng làm không được. Chu Phàm thản nhiên nói. Có làm hay không được đến là chuyện của ngươi, ta chỉ cần 30 năm tuổi thọ, bị tuổi thọ, vậy ta liền giúp ngươi, không có tuổi thọ, đừng nghĩ ta giúp ngươi. Chu Tiểu Miêu lạnh lùng nói. Kỳ thật ta có chút biết rõ ngươi ý đồ. Chu Phàm bỗng nhiên nói. Ý đồ gì? Chu Tiểu Miêu trên mặt không có bao nhiêu biểu lộ hỏi. Người trước kia có phải hay không bị chí thân phản bội qua? Chu Phàm khó được khẽ cười một tiếng nói, vì lẽ đó ngươi muốn biết ta có thể hay không ở lúc mấu chốt vứt bỏ chính mình phụ mẫu. Chu Tiểu Miêu nói mình không có phản bội qua bất luận kẻ nào, nhưng nàng có hay không bị phản bội qua? Chu Tiểu Miêu không có trả lời, đồng tử của nàng trở nên thâm thúy, quả đấm của nàng chăm chú nắm chặt, lại bung ra, hiển nhiên tâm tình rất không bình tĩnh. Chu Phàm trong lòng thở dài, quả nhiên bị hắn đoán trúng. Vì lẽ đó ngươi cho rằng đây chỉ là một trận khảo thí? Chu Tiểu Miêu âm thanh lạnh lùng nói, ta có hay không bị phản bội qua là ta sự tình, ta nghĩ ngươi vẫn là quan tâm chính mình sự tình đi, ngươi đáp ứng, ta lấy đi tuổi thọ, hoàn thành giao dịch, không đáp ứng, cái kia giao dịch liền hủy bỏ. Đương nhiên ngươi cũng có thể tiếp tục suy nghĩ, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, tốc độ thời gian trôi qua bị sửa đổi, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể ở trên thuyền một mực tiếp tục chờ đợi, thời gian vừa đến. Ngươi liền sẽ theo trên thuyền thoát ly khỏi đi. Chu Phàm đối với cái này đương nhiên lòng dạ biết rõ, hắn liếc qua Chu Tiểu Miêu nói, ngươi thật xác nhận chỉ cần ta tuổi thọ, không tiếp thụ bất kỳ còn lại điều kiện sao? Chu Tiểu Miêu không nói gì, nàng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Chu Phàm biết rõ vô pháp cải biến Chu Tiểu Miêu, hắn cúi đầu nhìn xem bong thuyền, hướng thuyền hỏi thăm. Thuyền có lẽ có biện pháp, vậy hắn liền không cần đem chính mình tuổi thọ đưa ra ngoài. Chỉ là hắn nói dứt lời đợi một hồi lâu, thuyền đều không có trả lời. Thuyền không có trả lời, trước kia cũng không phải chưa bao giờ gặp, cái này cho thấy thuyền sẽ không hỗ trợ. Chu Phàm ngẩng đầu lên nhìn xem Chu Tiểu Miêu nói, 30 năm tuổi thọ, ta đáp ứng. Hắn nói rất bình tĩnh, rất lạnh nhạt, giống như muốn bị lấy đi không phải chân quý 30 năm tuổi thọ, mà là một kiện thứ không đáng tiền. Người có hay không nghĩ tới? Nói không chừng bọn hắn không có trong tưởng tượng của ngươi gặp bao lớn nguy hiểm, bọn hắn chỉ là ra một điểm nhỏ vấn đề mất tích mà thôi. Ngươi nỗ lực 30 năm tuổi thọ chạy trở về, cuối cùng phát hiện sự tình không có nghiêm trọng như vậy, ngươi chỉ là lãng phí một cách vô ích chính mình tuổi thọ. Chu Tiểu Miêu hỏi, ta không hối hận. Chu Phàm nói, hơn nữa ta rất hy vọng liền là ngươi nói cao y chù nở dê loa y kia tình huống, bọn hắn bình an vô sự. Nhưng hắn trong lòng minh bạch, sự tình sẽ không như thế đơn giản, bằng không nghi loan ti bên kia liền sẽ không hướng hắn truyền lại cấp báo. Hắn hy vọng bọn họ bình an vô sự, hắn sợ hãi chính là nhìn thấy không muốn gặp nhất tình huống. Hắn nghĩ tới nơi này, trái tim cũng không nhịn được run rẩy lên, hắn thúc giục nói, ngươi không phải muốn ta 30 năm tuổi thọ sao? Nhanh cầm đi, sau đó tiễn ta về nhà phần thung lũng. Chu Tiểu Miêu nhìn chăm chú lên Chu Phàm, nàng trầm mặc một hồi lâu, mới búng tay một cái. Chu Phàm trên thân có từng sợi thuần trắng quang mang bay ra, thuần trắng ánh sáng hội tụ thành một cái nhỏ bé quang cầu, hướng về Chu Tiểu Miêu lướt tới. Chu Tiểu Miêu đưa tay phải ra, viên kia quang cầu rơi vào nàng trong lòng bàn tay, rất nhanh liền dung nhập nàng trong lòng bàn tay. Chu Phàm có thể cảm giác được chính mình thân thể một thứ gì đó bị tách ra, hắn xốc lên vạt áo, nhìn thoáng qua chính mình trái tim chỗ tuổi thọ biến thành 17. Hắn bị tước đoạt 30 năm tuổi thọ.